Khẩn cấp ở rể, chương 584, âm thầm xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống như vậy còn muốn đối chiến với mình, hắn nghĩ như thế nào vậy chứ? Diệp Vô Phong có chút khó hiểu nói. Nguyên Đông Thành rõ ràng biết thực lực của mình, nhưng kết quả chỉ nhờ những tên xã hội đen này giúp đỡ, cho dù số lượng đám xã hội đen này đông đảo cũng không có cách nào giải quyết được anh cả. Từ bên ngoài quảng trường tiến vào xưởng của nhà máy, lúc này Nguyên Đông Thành vẫn không phát hiện thấy dấu vết của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lặng lẽ đi lên nóc xưởng, từ trên nóc đi hết một vòng, cuối cùng nhìn thấy Phong Lệ Na và Nguyên Đông Thành. Lúc này, Nguyên Đông Thành tức giận thở hổn hển. Các người là một đám rác rưởi, ngay cả một người cũng tìm không được, tôi cần nhiều người như vậy để làm gì hả? Những tên xã hội đen này chỉ cúi đầu xuống, bọn họ cũng không muốn như thế, nhưng vẫn không phát hiện ra Diệp Vô Phong, như thể anh đã bốc hơi khỏi thế giới rồi vậy. Nghe tên thủ vệ cửa bên ngoài nói, vừa rồi Diệp Vô Phong vẫn ở bên ngoài, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất, nhưng bọn họ có thể chắc chắn Diệp Vô Phong nhất định đã tới nơi này. Nhưng không biết hiện tại anh đang ở đâu mà thôi. Kẻ thù vô hình đúng là còn đáng sợ hơn. Nguyên Đông Thành lúc này mới nhìn quanh, hoàn toàn không biết Diệp Vô Phong đang ở đâu, anh ta sợ Diệp Vô Phong sẽ bắn thẳng vào anh ta trong bóng tối. Đi tìm hắn cho tôi, đồng thời cho nhiều người đến đây và khám xét kỹ xưởng này cho tôi. Mục đích hắn đến đây là để giải cứu Phong Lệ Na, bây giờ Phong Lệ Na đang ở đây, anh ta nhất định sẽ đến. Nguyên Đông Thành nói rất chắc chắn. Các tên xã hội đen khác lần lượt tập trung tại xưởng, thậm chí có cả những băng nhóm xã hội đen đang tuần tra cũng bắt đầu tiến vào xưởng. Chỉ có một số tên côn đồ đang tìm kiếm Diệp Vô Phong đang đi loanh quanh bên ngoài. Nhưng bọn họ không biết rằng phía trên đầu bọn họ, Diệp Vô Phong đang thờ ơ nhìn những tên côn đồ này. 97, xem ra lần này Nguyên Đông Thành gọi hơn 150 người tới đây. Bên ngoài còn có 1/3, nhưng trong xưởng có 2/3. Nguyên Đông Thành vẫn là sợ chết, làm loại chuyện này thì rõ ràng là muốn đâm đầu vào chỗ chết mà. Diệp Vô Phong thở dài một hơi, anh hoàn toàn không biết Nguyên Đông Thành muốn làm gì, bản thân rất sợ chết nhưng lại luôn thích làm những việc có thể giết chết anh ta. Kết quả là anh ta đã chọc tức Diệp Vô Phong suốt thời gian qua. Ngay cả sau khi bị đánh đập nhưng vẫn không có cách nào để ngăn anh ta khỏi hành vi tìm đường chết này. Diệp Vô Phong chậm rãi vòng tới vị trí phía sau, sau đó trực tiếp từ trên cao nhảy xuống, núp sau một khung sắt chậm rãi tới gần Phong Lệ Na. Nguyên Đông Thành lúc này nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy Diệp Vô Phong đang lẻn về phía trước. Anh ta thậm chí không biết rằng Diệp Vô Phong chỉ cách anh ta 5 mét. Nếu muốn giết anh ta, Diệp Vô Phong chỉ cần dễ dàng ra tay là được. Chỉ là Diệp Vô Phong biết nhiệm vụ lần này của anh trước tiên là phải cứu Phong Lệ Na, chỉ sau khi đảm bảo an toàn cho Phong Lệ Na, anh mới có thể ra tay tiêu diệt những kẻ thù này. Khi đến sau lưng Phong Lệ Na, Diệp Vô Phong phát hiện ra có một chiếc còng khóa hai tay của Phong Lệ Na, Diệp Vô Phong nhặt một sợi dây kẽm trên mặt đất lên, nhưng anh biết lúc này mà động thủ thì chiếc còng sẽ phát ra âm thanh. Nguyên Đông Thành chắc chắn sẽ phát hiện ra hành vi của anh, vì vậy anh phải nghĩ ra một cách. Việt Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Nguyên Đông Thành phát hiện ra hành vi của anh trước khi còng tay được thả ra, thì những gì đối phương sẽ làm là giết Phong Lệ Na trước. Bởi vì Phong Lệ Na là người dễ giết nhất, vì lý do này, Diệp Vô Phong đã cởi áo ra bọc dây kẽm và còng tay Phong Lệ Na vào. Toàn thân Phong Lệ Na run lên, nhưng cô ta không hét lên, bởi vì cô ta biết người có thể đến đây và chạm vào cô ta vào lúc này chỉ có Diệp Vô Phong. Cô ta thầm thở phào nhẹ nhõm, ý thức càng mờ mịt. Cô ta cho rằng mình sẽ chết ở đây, nhưng cô ta tự ép buộc ý thức của mình, không muốn để Nguyên Đông Thành đạt được ý muốn, bây giờ thì ổn hơn rồi. Diệp Vô Phong đã đến thì cô ta sẽ được giải cứu. Sau khi quấn còng tay bằng áo, khi còng tay được mở ra đã không hề có tiếng động, còn Nguyên Đông Thành vẫn đang bối rối không biết bọn côn đồ nên làm gì. Chờ khi nhớ tới Phong Lệ Na, anh ta quay lại, phát hiện ra nơi mà Phong Lệ Na bị trói vừa rồi không có ai cả. Anh ta gầm lên, cái quái gì đang xảy ra vậy? Người đâu, con chó Phong Lệ Na đó đã đi đâu rồi? Đương nhiên những tên xã hội đen khác đều không thấy, cứ bị Nguyên Đông Thành mắng là cúi đầu xuống, làm sao chúng có thể biết được Phong Lệ Na đã đi đâu chứ? Bây giờ họ chỉ muốn biết phải làm gì để Nguyên Đông Thành hài lòng. Nguyên Đông Thành tức giận gầm lên, đồ khốn kiếp, con tin không có, sao còn không mau đi tìm đi? Trong lúc nhất thời, bọn họ nhanh chóng tản đi tìm kiếm bóng dáng của Phong Lệ Na, nhưng bọn họ không biết rằng Phong Lệ Na không hề rời đi, mà là bị Diệp Vô Phong giấu sau khung sắt. Diệp Vô Phong nhíu mày, lúc này nhìn thấy hai mắt vô thần của Phong Lệ Na, cô ta sắp ngất đi rồi, nếu ở nơi này không được chữa trị thì tính mạng của cô ta rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, điều quan trọng hiện tại là không phải giết Nguyên Đông Thành, mà là đưa Phong Lệ Na đến bệnh viện trước. Xe đang ở phía trước, nếu bây giờ xông ra, sẽ bị nhiều tên côn đồ bao vây. Dù có giải quyết được chúng thì cũng phải mất một thời gian dài. Tình hình hiện tại của Phong Lệ Na không thể chậm trễ được. Diệp Vô Phong nghĩ nghĩ và đặt Phong Lệ Na trên lưng, nhanh chóng lao ra cửa sau. Cửa trước chắc chắn đã bị chặn, cửa sau mới có cơ hội lao ra. Dù không muốn phát ra tiếng động, nhưng khi mở cửa, vì cửa đã rỉ sét nên cánh cửa phát ra tiếng cọ sát. Nguyên Đông Thành lần này nghe thấy rất rõ ràng, lập tức hô to gọi thuộc hạ. Bọn họ đều ở bên kia, đuổi theo cho tao. Tất cả bọn côn đồ đều lao về phía Diệp Vô Phong, nhưng tốc độ của Diệp Vô Phong rất nhanh, bọn họ nhất thời không đuổi kịp, thậm chí khoảng cách còn bị kéo dài. Phải biết rằng Diệp Vô Phong vẫn đang cõng một người trên lưng. Phong Lệ Na, cô cần phải cố gắng lên, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay bây giờ, cô không thể chết nửa đường được. Sau khi Diệp Vô Phong lao ra từ cửa sau, liền thấy xung quanh cửa sau đã bị bao vây. Diệp Vô Phong tìm một chỗ trốn, sau đó Nguyên Đông Thành cười ha hả đi ra. Diệp Vô Phong, mày cho rằng tao thật sự không có chuẩn bị gì sao? Mày sai rồi, để có thể giết mày, tao đã thuê nhiều sát thủ như vậy, bây giờ em có mọc cánh cũng không thoát đâu. Diệp Vô Phong chỉ thờ ơ nói, tránh ra tao có thể tha cho mày một mạng. Nguyên Đông Thành bật cười, đùa à, tha cho tao một mạng ư, bây giờ tao sẽ cho mày một cơ hội, chặt đứt hai tay hai chân của mày, tao sẽ tha cho mày một mạng. Cách chương.